Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1297, một sao thiên văn đan. Diệp Viễn hoàn toàn không biết Lương Gia đã đem chính mình coi là dê béo. Dự định ám hại chính mình, hắn hiện tại đau đầu là như thế nào chữa trị thần hải. Để cho mình khôi phục nguyên lực, thần hải tổn hại. Nguyên lực mất hết, Diệp Viễn căn bản là vô pháp luyện đan. Vô pháp luyện đan, hắn thần hải liền vô pháp chữa trị. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, để cho hắn đau cả đầu. Đương nhiên, Diệp Viễn hiện tại đối đan dược, có thể nói hoàn toàn là nhất cá nghiệp dư. Lấy đan đạo dẫn động thiên đạo hắn, ở chỗ này, hoàn toàn là một cái người thường. Hiện tại Diệp Viễn hai mắt tối thui, vô trần tiền bối, không biết người có biện pháp nào không giải trừ ta hiện tại khốn cảnh. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có hướng vô trần xin giúp đỡ. Dù sao, vô trần theo tiên lâm thiên tôn tung hoành thông thiên giới. Biết đồ vật so với chính mình nhiều quá nhiều. Vô trần tức giận nói, hiện tại biết hướng lão phu cầu cứu. Trước đây ta để ngươi không được cậy mạnh. Hiện tại, tự thực ác quả a. Diệp Viễn cười ha hà, mỉm cười, vô trần một quyền đánh vào trên bông vải, không khỏi dựng râu trợn mắt nói, tiểu tử, không phải ta hù dọa ngươi, ngươi bây giờ tình trạng, trên cơ bản xem như là phế, biện pháp cũng không phải là không có, thế nhưng ngươi muốn chữa trị thần hải, ít nhất cũng phải chờ thêm trăm năm quang cảnh. Diệp Viễn nhưng là hai mắt tỏa sáng, nói, có biện pháp là tốt rồi, trăm năm thời gian đây tính toán là cái gì? Vô Trần cười lạnh nói, ha ha, trăm năm thời gian đối ngươi mà nói đương nhiên tính không cái gì. Thế nhưng ngươi cái kia tiểu bằng hữu, có thể các loại, chờ, không trăm năm a. Diệp Viễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nói, tiền bối. Lời này nói như thế nào? Lẽ nào trấn hồn châu liền duy trì linh tuyết trăm năm thời gian đều không làm được sao? Vô Trần cũng là bất đắc dĩ nói, nếu ta là thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là trăm năm, chính là trăm vạn năm cũng không thành vấn đề, nhưng là ta hiện tại trạng thái, nhiều lắm lại có thể duy trì 10 năm, sẽ phải lại tốc độ rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Viễn trong lòng lộp bộp một chút, không nghĩ tới vô trần trạng thái vậy mà kém đến nổi trình độ như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói, tiền bối, không biết như thế nào mới có thể để ngươi khôi phục thực lực đây. Vô trần than thở, tam đại thiên tôn linh bảo cùng tiên lâm thiên tôn huyết mạch tương liên. Tiên lâm vừa chết, tam đại thiên tôn linh bảo đều sẽ bị thương nặng. Cho nên lão phu mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù ngươi để cho lão phu tỉnh lại, thế nhưng nếu như không thể cho lão phu cung cấp đủ chất dinh dưỡng, lão phu như trước hội suy yếu xuống dưới, thẳng đến ngủ say, nguyên bản hấp thu tử hồn thụ, ngược lại cũng không trở thành nhanh như vậy ngủ say. Thế nhưng duy trì ngươi cái kia tiểu bằng hữu sinh cơ, nhưng là phải tiêu hao không ít lực lượng, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nhiều lắm còn có thể duy trì 10 năm. Diệp Viễn thế mới biết, tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, vô trần một khi rơi vào trạng thái ngủ say, liền vô pháp duy trì mộ linh tuyết linh thức, nàng cũng sẽ bị chết. Muốn để cho trấn hồn châu một mực duy trì, vậy thì yêu cầu liên tục không ngừng địa, mà cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng là lấy hắn hiện tại trạng thái, đi nơi nào cung cấp chất dinh dưỡng, tất cả, đều muốn chờ hắn khôi phục thực lực lại nói, 10 năm kỳ hạn, tại thông thiên giới bất quá là trong nháy mắt, thậm chí ngay cả tu vi đều không thể đề thăng một tia. Điểm này, Diệp Viễn đã sớm biết, nơi đây võ giả tu hành, động đều là lấy 10 vạn năm tính toán, thần đạo cường giả cũng bất quá là thông thiên giới con kiến hôi a, chỉ có tu luyện tới thần quân cảnh mới tính được là thượng có thành tựu nhỏ. Diệp Viễn hít sâu một hơi, mở miệng nói, Vô Trần tiền bối, ngươi lời vừa mới nói phương pháp, đến cùng là cái gì? Giờ này khắc này, Diệp Viễn mình đã vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng vào mau sớm hoàn thành Vô Trần nói tới phương pháp. Vô Trần như vậy khó chịu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn là có biện pháp, nhưng là bây giờ Diệp Viễn phải hoàn thành biện pháp này. Vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn lo lắng thở dài, nói, tại thông thiên giới, có một loại phương pháp luyện đan, gọi trận đạo luyện đan. Ngươi bây giờ thần nguyên mất hết, chỉ có dùng cái này đạo, mới có thể luyện chế ra đan dược. Lấy ngươi thần hải bị hao tổn trình độ, nhất giai hạ phẩm thần đan một sao thiên văn đan đã đủ. Chỉ tiếc, ngươi nguyên lực cảnh giới cùng đan đạo cảnh giới đều đã đột phá đến thần cảnh. Trận đạo nhưng không có. Hơn nữa, ngươi đối thần đan rốt đặc cán mai, thần đan độ khó luyện chế, hoàn toàn không phải phàm cấp đan dược có thể so sánh. Đừng nói là 10 năm, chính là cho ngươi 100 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một sao thiên văn đan. Từng để cho Diệp Viễn quát tháo tiên lâm thế giới huyền giai đan dược. Bây giờ cũng bất quá thành Vô Trần trong miệng phàm cấp đan dược. Không phải Vô Trần khinh thường Diệp Viễn. Trên thực tế, hắn đã 10 phần xem trọng Diệp Viễn. Tiên lâm thiên tôn đan phương, nơi nào là dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu như phổ thông luyện dược sư có thể luyện chế ra, Vô Trần cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Cái này Côi Sơn Thành thì có thể luyện chế huyền nguyên đan luyện dược sư. Cùng lắm bả đan phương giao cho đối phương, đều cũng là có thể thành công. Nhưng vấn đề là, cái này một sao thiên văn đan, phổ thông luyện dược sư căn bản là luyện chế không ra. Huyền nguyên đan tại một sao thiên văn đan trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Huyền nguyên đan chỉ cần cảnh giới đến, luyện chế được cũng không khó. Một sao thiên văn đan mặc dù là nhất giai hạ phẩm thần đan, cũng phải cần đối đan đạo khắc sâu lý giải mới có thể luyện chế ra. Công lực không đến, cảnh giới cao tới đâu cũng là uổng công. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối, người thường muốn trở thành một sao sơ cấp đan thần, bình thường yêu cầu bao lâu? Đan thần cảnh giới chia làm 9 sao. Huyền nguyên đan cùng một sao thiên văn đan đều thuộc về nhất giai thần đan. Một sao đan thần có thể luyện chế. Đương nhiên, một cái sơ cấp đan thần, một người khác chính là cao cấp đan thần. Vô Trần nói, ngươi lý giải đan đạo, vẻn vẹn chỉ là tiên lâm lĩnh ngộ thiên đạo một bộ phận. Ngươi có thể dẫn động tiên lâm thiên đạo, nhưng là tại thông thiên giới thiên đạo trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại thông thiên giới, đan đạo càng thêm bác đại tinh thâm. Người thường dù là đan đạo thiên phú vô cùng tốt, cũng cần thời gian 1000 năm mới có thể sơ bộ nắm giữ đan dược luyện chế, trở thành một ngôi sao đan thần. Cho nên tại thông thiên giới, đan thần địa vị so tiên lâm thế giới càng cao. Diệp Viễn nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết viên kia huyền nguyên đan có chân quý dường nào. Diệp Viễn trước đây tu luyện tới đỉnh phong đan đế, cũng bất quá chỉ dùng 300 năm thời gian, hiện tại muốn tu luyện tới một sao sơ cấp đan thần, cư nhiên yêu cầu một thời gian 1000 năm. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là sơ cấp nhất một sao sơ cấp đan thần. Luyện chế một sao thiên văn đan, phổ thông một sao sơ cấp đan thần khẳng định không được. Mặc dù Vô Trần chưa nói, thế nhưng Diệp Viễn phỏng chừng, muốn đạt tới đến có thể luyện chế một sao thiên văn đan trình độ, sợ rằng ít nhất cũng phải lưỡng đã ngoài 1000 năm thời gian. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Diệp Viễn hỏi, đã như vậy, tiền bối dùng cái gì nói? Vãn bối yêu cầu 100 năm thời gian. Vô Trần nói, đương nhiên là bởi vì trấn giới bi, ngươi đột phá thần cảnh, có thể mở ra trấn giới bi có chút công năng, mà trấn giới bi trừ khắc ghi tiên lâm thiên đạo, tác dụng lớn nhất chỗ đó là có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, chức năng này hắn chính là thèm nhỏ dãi đã lâu, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.